Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, gặp được Nhọt Bối Quái. Cuối cùng, Vương Diệp vẫn là tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Mặc kệ là vì kinh nghiệm giá trị, vẫn là vì có thể đạt được tinh linh tộc hào cảm đại lượng tiện nghi tài liệu còn có hài tử sữa bột. Tiền gì đó. Này dụ hoặc đối một nhà chi chủ Vương Tiểu Diệp tới nói quá lớn, bất quá đại tư tế bên này còn cần một ít thời gian, nàng mới vừa cùng cây sinh mệnh tách ra. Đừng nhìn nàng hiện tại tình huống giống như không tồi. Trên thực tế thiếu hụt gần 2/3 thân thể. Đối nàng ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Nếu không phải nàng đã có thể nguyên tố hóa, lúc này sớm ở vào hấp hối hết sức, vì bảo đảm tương lai có chiến đấu cũng sẽ không hạ xuống hạ phong. Đại tư tế yêu cầu đi tìm chút thiên tài địa bảo tới củng cố thân thể của mình. Còn muốn dàn xếp mộc tinh linh nhóm, thu thập cùng khôi phục bị phá hư nghiêm trọng bí cảnh. Cùng với nàng còn tưởng cùng bên ngoài lão hữu nhóm liên hệ nhìn xem. Chủ yếu là liên hệ một ít trường sinh tộc, hiểu biết một chút ký sinh trùng tộc ở chủng tộc khác có hay không xuất hiện. Sờ sờ đế, cây sinh mệnh bên này cũng yêu cầu thời gian một lần nữa thích ứng thân thể của mình. Hắn còn thông qua lôi mộc nói cho đại tư tế. Nói chờ hắn lần này chuyển hóa xong, hắn vẫn là sẽ lưu tại mộc tinh linh bên này. Bồi mộc thủ đem tinh linh tộc sự tình liệu lý rõ ràng, như thế. Đại tư tế liền cùng Vương Diệp ước định 2 năm sau lại liên hệ. Nói nàng sẽ đi tìm Vương Diệp, mà có kia phiến lá cây ở. Vương Diệp chỉ cần không chủ động che chắn nàng. Nàng là có thể tìm được Vương Diệp, Vương Diệp cũng cảm thấy lại chờ 2 năm tương đối hảo. Gần nhất kẽ nứt chiến trường bên này cấp các giáo tuyển chọn giả cơ sở học tập thời gian chính là 2 năm, hắn cũng không tưởng từ bỏ cái này quý giá học tập kỳ. Thứ hai, hắn trực giác nói cho hắn, tinh linh tộc bên kia nhiệm vụ chỉ sợ không đơn giản như vậy giải quyết. Chỉ xem nhiệm vụ lần này ở 2 gã bán thần đi cùng dưới tình huống. Hắn hình như là đánh phụ tá, chỉ phụ trách phân biệt ký sinh trùng, nhưng hệ thống lại như cũ cho hắn 200 vạn điểm thêm vào khen thưởng, chú ý. Này còn chỉ là thêm vào khen thưởng, nhiệm vụ liên trùng khẳng định còn có mặt khác nhiệm vụ. Hắn không cảm thấy những cái đó nhiệm vụ sẽ so mộc tinh linh bên này dễ dàng, còn nữa. 2 năm thời gian, vô luận là hắn người chơi cấp bậc, vẫn là chuyên nghiệp tri thức. Nói vậy đều có thể lại đề cao không ít, khi đó lại qua đi tinh linh tộc, có lẽ hắn liền không cần lại thỉnh các sư phụ hỗ trợ đánh nhau, ước định hảo thời gian sau. Vương Diệp liền mang theo cả gia đình rời đi mộc tinh linh bí cảnh, đi phía trước. Hắn còn ở 2 vị tinh linh chiến sĩ cùng đi hạ. Sử dụng truyền tống trận đi một chuyến Kim Thủy thôn, thôn trưởng nhìn thấy Vương Diệp bình yên vô sự mà trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe 2 gã cùng đi tinh linh chiến sĩ nói Vương Diệp về sau chính là mộc tinh linh nhóm khách. Quý, càng là vì hắn cao hứng, Vương Diệp riêng chạy đến Kim Thủy thôn tới. Không vì mặt khác, chính là vì kia liễu hồng quả, phỉ tước đi lên hiển nhiên đã công đạo quá thôn trưởng. Vương Diệp thuận lợi được đến không ít liễu hồng quả, lần này Kim Thủy thôn có thể nói là toàn bộ mộc tinh linh bí cảnh tổn thất nhỏ nhất. Bởi vì bọn họ không cần đốt cháy bọn họ đồng ruộng cùng núi rừng. Cho nên liền thấy chung quanh một mảnh đen như mực tiêu dã thảm cảnh. Chỉ có Kim Thủy thôn bên này còn có thể nhìn đến non xanh nước biếc bởi vì nguyên nhân này. Phụ cận mộc tinh linh thôn xóm thôn dân cùng tinh linh các chiến sĩ đều tập trung tới rồi bên này. Ngay cả động vật chờ cũng đều hướng bên này chạy, nguyên bản cũng có tinh linh chiến sĩ yêu cầu thiêu hủy Kim Thủy thôn đồng ruộng cùng núi rừng. Nhưng Kim Thủy thôn tinh linh làm cho bọn họ kiểm tra rồi trong thôn thực vật. Xác nhận nơi này không có nửa chỉ ma mãn. Liền trùng trứng đều không có. Tinh linh các chiến sĩ lúc này mới đáp ứng cuối cùng mới xử lý bọn họ này một mảnh, 12 thiên. Thời gian, mộc tinh linh bí cảnh ở lửa lớn cùng thu thập thực vật tinh hoa hạ cơ hồ biến thành hoang mạc. Điểm này điểm xanh hóa quả thực liền thành bảo bối, bởi vì vẫn luôn không thấy ma mãn cùng trùng trứng xuất hiện, Kim Thủy thôn bên này tinh linh chiến sĩ cũng liền không ngừng kéo dài hủy diệt này phiến xanh hóa. Thời gian, 12 thiên hậu. Kia che trời lấp đất Ma Mãn đột nhiên biến mất. Đoạn Tiệt liên hệ tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Bí cảnh chung sở hữu mộc tinh linh đều nghe được bọn họ đại tư tế thanh âm, đại tư tế nói cho bọn họ. Nguy hiểm giải trừ, bọn họ có thể một lần nữa ở trong bí cảnh an ổn mà sinh hoạt bí cảnh các nơi. Mộc tinh linh nhóm phát ra hoan hô, đại gia cũng không cần thúc giục. Nhanh chóng dập tắt lửa cùng thu thập những cái đó còn không có hoàn toàn hủy diệt xanh hóa, có chút. Am hiểu thực vật sinh trưởng ma pháp, tác không ngừng sử dụng tương quan ma pháp, rác hạt giống, làm núi rừng hòa điền dã một lần nữa nảy mầm, kim thủy thôn bên này nghe được nguy hiểm giải trừ. Càng là cao hứng, bọn họ bảo lưu lại nguyên bản núi rừng cùng đồng ruộng. Mà hết thảy này đều nhờ phúc với trước mắt này nhân loại tiểu nhãi con, kim thủy thôn tinh linh nhóm. Phi thường cảm kích Vương Diệp. Vương Diệp thu hoạch một đống hảo cảm giá trị. Càng được đến rất nhiều lễ vật bởi vì nguy hiểm giải trừ. Giỏi về trồng trọt cùng tài bồi thực vật mộc tinh linh nhóm cũng không lo lương thực ăn. Liền đem lần này chứa đựng không ít rau dưa củ quả cùng thịt tươi chờ lấy ra tới đưa cho Vương. Diệp, Vương Diệp biết mộc tinh linh nhóm khôi phục bí cảnh còn cần thời gian. Hắn cũng không tham nhiều. Liền cầm liễu hồng quả. Mặt khác cũng chưa lấy. Hắn còn trái lại tặng kim thủy thôn thôn dân không ít thực vật nuôi trồng dịch kim thủy thôn mộc. Tinh linh càng thêm thích như vậy Vương Diệp. Chính là hộ tống Vương Diệp hai gã thánh địa chiến sĩ cũng cảm thấy này nhân loại tiểu hài tử thực. Không tồi, lần này từ mộc tinh linh bí cảnh ra tới. Vương Diệp không có tiến vào trùng sào tránh né, cũng không có nơm nớp lo sợ. Hắn nghênh ngang, đường đường chính chính mà đi ra, hai vị thụ nhân nhìn chằm chằm tiểu hài tử mơ u bàn tay trái thượng. Tựa như thật vật phiến lá, đồng thời cảm giác đến tiểu hài tử trên người không kém gì bọn họ cùng tộc hơi thở. Không khỏi tò mò, này tiểu tể tử ở mộc tinh linh bí cảnh làm gì? Thế nhưng được đến vị kia đại tư tế phù hộ. Hơn nữa trên người hắn vì cái gì có như vậy mãnh liệt cùng tộc cường giả hơi thở. Này hơi thở như thế nào cảm giác như là kia cây cây sinh mệnh. Nhưng lại có như vậy một ít không thích hợp. Tóm lại, rất quái lạ, Vương Diệp còn đối hai vị thụ nhân xua xua tay. Nói thanh, tái kiến, các đại lão tương đương, trùng xào lôi mộc. Đừng khiêu khích, thu liễm điểm, Vương Diệp bĩu môi. Tinh thần truyền âm, ta không khiêu khích bọn họ. Ta chính là nói cho bọn họ, ta không cần ký kết kia cái gì khế ước, cũng có thể tự do ra vào mộc tinh linh bí cảnh, lôi mộc. Còn nói không phải khiêu khích, ngươi chính là không phục phía trước ăn một chút tiểu mệt, kia chính là thánh cấp đại lão. Nhân gia chỉ là đậu ngươi chơi, nếu thật sự tưởng đối với ngươi bất lợi, ngươi ta căn bản là không có tiến vào bí cảnh khả năng. Lôi mộc khuyên bảo, ta biết a. Cho nên ta không phải theo chân bọn họ chào hỏi sao? Vương Diệp lại đối hai vị thụ nhân xua xua tay. Còn khoa trương mà kéo ra khóe miệng. Làm ra một cái tươi cười, lôi mộc. Ngoạc kép, có đôi khi chính là hắn cũng sẽ cảm thấy nhà mình cái này có điểm thiếu. Hai thụ nhân xem Vương. Diệp kia phó tựa như tiểu nhân đắc chí đắc ý bộ dáng. Đặc tưởng tấu hắn, nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được một đạo thanh âm. Là vị kia trước tinh linh tộc đại tư tế, hai vị thụ nhân nghiêng tai lắng nghe. Nghe xong đều kinh ngạc vô cùng. Này tiểu hài tử thế nhưng trợ giúp mộc tinh linh nhóm giải quyết một cái đại nguy cơ. Thậm chí còn trợ giúp cây sinh mệnh thoát ly sinh mệnh nguy hiểm được đến tân sinh. Cái này làm cho hai vị thụ nhân đối diện trước tiểu nhãi con cảm quan hơi chút hảo như vậy một. Chút thanh âm khàn khàn thụ nhân tức giận mà nhẹ nhàng trừ hạ Vương tiểu Diệp mông. Cút đi, xú tiểu quỷ, lần này tính ngươi vận khí tốt, Vương Diệp sờ sờ mông. Ra mặt dày nói, đại lão, từ nơi này như thế nào hồi kẽ nứt chiến trường. Thụ nhân xem vật nhỏ kia ra mặt dày bộ dáng, không biết nên khóc hay cười. Ngươi như thế nào tới? Dùng bí cảnh chìa khóa tới. Chìa khóa trực tiếp đem ta đưa đến bên này, phải không? Khàn khàn thụ nhân như là đang cười. Một khi đã như vậy, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, Vương Diệp mơ hồ cảm thấy không ổn. Đang muốn cự tuyệt, nhưng thụ nhân căn bản chưa cho hắn phản ứng thời gian. một cái rễ cây từ ngầm tắt ra, đột nhiên quấn lấy hắn, lại dùng lực vung, Vương Diệp khống chế được chính mình muốn kêu thảm thiết xúc động. Cũng không có tiến vào trùng sao. Hắn có thể cảm giác được chung quanh có một cổ lực lượng ở che chở hắn. Mà hắn đang ở cấp tốc xuyên qua, cái này quá trình thực mau. Chờ đến hắn rơi xuống mặt đất, hắn đã xa xa rời đi cái kia mộc tinh linh bí cảnh nhập khẩu. Cũng rời đi thụ nhân tộc tộc địa phạm vi, bất quá Vương Diệp lúc này còn không biết hắn đã rời đi. Thụ nhân tộc bí mật tộc địa, hắn bỏ dậy quan sát bốn phía. Ánh mắt đầu tiên liền kết luận hắn không có ở an toàn khu, bởi vì chung quanh không có bất luận cái gì một gốc cây màu đen cây cối. Cũng nhìn không tới kia cực có đặc điểm chốc ra kên kên, nơi này là một mảnh cát sỏi mà. Chung quanh trống không, cái gì đều không có, đây là nơi nào? Lôi mộc từ trùng sào ra tới, thần sắc cảnh giới, có kỳ quái hương vị, Vương Diệp cũng nghe tới rồi cái gì? Mặt hướng phía tây. Bên kia có thứ gì lại đây, hai người nhanh chóng tiến vào trùng sao, chỉ chốc lát sau. Phía tây liền đi tới một chi tiểu đội, Vương Diệp bật thốt lên nói. Chốc nhọt quái, lôi mộc thần sắc ngưng trọng. Chúng ta bị ném tới tuyến đầu chiến trường tới, Vương Diệp nghe vậy liền bắt đầu lẩm nhẩm. Nói kia thụ nhân nói bậy, trong nhà một chúng tiểu nhân đều bay qua tới. Tò mò mà nhìn bên ngoài chốc nhọt quái. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến, ngay cả con nhện cận cùng điên dược vương đều lại đây, hai vị. Này kiến thức quảng, bọn họ đã từng cũng cùng chốc nhọt quái chiến đấu quá. Cũng không xa lạ, con nhện cận tương đối đáng tin cậy. Cấp mấy tiểu giới thiệu, thứ này cũng kêu nhọt bối quái. Chú ý chúng nó phần lưng nhọt, có phải hay không có 6 viên đến 8 viên nhiều. Này cho thấy này đó chốc nhọt quái chỉ là bên kia lục cấp đến bát cấp. Chú ý, chốc nhọt quái thực lực cấp bậc cùng chúng ta vừa lúc tương phản. Bọn họ là cửu cấp thấp nhất, một bậc tối cao, có thể đột phá một bậc xưng là đặc cấp. Đặc cấp cùng chúng ta thánh cấp đối ứng, lại hướng lên trên cấp bậc, chúng ta không có gặp được quá. Bất quá tựa như chúng ta bên này có tiếp cận 11 cấp tồn tại. Chốc nhọt quái bên kia khẳng định cũng có đặc cấp trở lên tồn tại, muốn đánh sao? Điên dược vương hứng thú bừng bừng nói. Các ngươi trên cổ tay mang thân phận vòng tay có thể ký lục các ngươi sát nhọt bối quái số lượng. Mà giết chết nhọt bối quái là có cống hiến giá trị lấy. Không cần đặc biệt lãnh nhiệm vụ, Vương Diệp cùng lôi mộc lẫn nhau xem. Bọn họ trước kia chưa từng có tiếp xúc quá nhọt bối quái, đây là một cái thực tốt thực tập cơ hội. Hiện tại là ngưng chiến kỳ. Sẽ không có đại quy mô nhọt bối quái xuất hiện. Mà bên ngoài kia một tiểu đội nhọt bối quái cấp bậc đều không tính cao. Vừa lúc cho các ngươi luyện luyện tập, không đi thử thử sao? Điên dược vương mê hoặc nói, Vương Diệp liếc xéo điên dược vương. Lão nhân, ngươi liền nói thẳng ngươi muốn nhọt bối quái trên người thứ gì đi, điên dược vương xem lừa dối. Không được Vương Tiểu Diệp, đơn giản thẳng thắn, ta muốn những cái đó nhọt. Này đó chốc nhọt quái cũng liền chúng nó trên lưng nhọt còn có điểm dùng. Mặt khác nửa điểm tác dụng không có, nhọt có ích lợi gì? Làm độc dược a, điên dược vương trợn trắng mắt. Đừng như vậy xem bổn dược thánh. Ngươi một cái học luyện dược. Sẽ không biết độc dược dùng hào cũng có thể đương thuốc hay dùng. Này đó nhọt dầu có độc tính. Vẫn là tương đối phức tạp độc tính. Nhọt bối quái căn cứ nhọt nội độc tính bất đồng. Cũng phân bất đồng chủng loại. Trước mắt đã biết liền có 6 loại. Điên dược vương thậm chí còn dụ hoặc Vương Diệp nói. Ngươi không nghĩ thử xem làm ngươi trong thân thể thiên mộc chi độc cắn nuốt này đó nhọt bối quái. Độc nhìn xem sao. Nói không chừng thiên mộc chi độc có thể trở nên càng cường. Cũng có thể tiến thêm một bước thay đổi ngươi thể chất. Thay đổi thể chất. Trên lưng trường nhọt sao. Vương Diệp cự tuyệt điên dược vương khí. Tóm lại ta muốn những cái đó nhọt. Ngươi xem làm đi, điên dược vương thở phì phì mà chạy về đi tiếp tục quan sát trùng lão ba. Người, Vương Diệp nhìn bên ngoài kia một tiểu đội nhọt bối quái. Cũng có chút tâm động, đối diện nhọt bối quái liền tương đương với song nguyệt tinh nhị cấp đến tứ. Cấp, hắn hiện tại thực lực chính là tương đương với bát cấp trung giai. Lôi mộc cũng có lục cấp trung giai. Hai người bọn họ thu thập này đội nhọt bối quái hẳn là không khó, này đó nhọt bối quái có thể giao. Lưu sao? Biết bọn họ vì cái gì sẽ chạy tới xâm lược chúng ta sao? Vương Diệp dò hỏi con nhện cận trả lời. Xâm lược nguyên nhân chín thành là bởi vì tài nguyên. Mặt khác này đó nhọt bối quái ăn người. Chúng ta bị chúng nó giết chết. Chúng nó sẽ trực tiếp đem chúng ta ăn luôn. Liền cùng ăn ma thú giống nhau. Hơn nữa là ăn sống. Đến nỗi giao lưu. Đơn giản có thể. Phức tạp không được. Này đó nhọt bối quái cấp bậc càng cao. Trí lực càng cao. Tương phản tác trí lực rất thấp. Tựa như nửa trí tuệ sinh vật. Không đợi Vương Diệp phản ứng. Con nhện cận liền nói tiếp. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đừng hy vọng cùng nhọt bối quái làm bằng hữu. Cũng đừng hy vọng cùng chúng nó chung sống hòa bình. Trước kia chúng ta cũng có người không ngừng nếm thử quá. Nhưng đến ra kết luận đồng dạng. Những cái đó nhọt bối quái chỉ đem chúng ta đương đồ ăn xem. Ngươi sẽ cùng đồ ăn làm bằng hữu sao? Hoặc là ngươi tưởng bị nhọt bối quái đương súc vật giống nhau chăn nuôi sao? Tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Vương Diệp quyết định đi ra ngoài gặp những cái đó nhọt bối quái, hắn đối loại này sinh vật lai lịch. Rất tò mò, nếu dùng địa cầu ánh mắt xem. Này đó nhọt bối quái liền tương đương với là xâm lược song nguyệt tinh ngoại tinh nhân, nhưng chúng. Nó biểu hiện ra ngoài thực lực lại cùng song nguyệt tinh người không sai biệt lắm. Như vậy chúng nó là như thế nào cuồn cuộn không ngừng mà đi vào cái này kẽ nứt chiến trường. Chúng nó cũng am hiểu ma pháp. Vẫn là chúng nó nắm giữ mỗi điều đi thông này không gian cái khe không gian thông đạo. Mặt khác cái này kẽ nứt chiến trường rốt cuộc ở nơi nào? Vì cái gì sẽ có mặt đất cùng không khí? Vương Diệp không có gặp được nhọt bối quái phía trước. Con tưởng rằng chỉ có an toàn khu là đặc biệt làm ra tới chịu tải vật. Mà chân chính tuyến đầu chiến trường còn lại là ở vũ trụ chung, hiện tại xem ra. Hiển nhiên hắn tưởng sai rồi, Vương Diệp cũng dò hỏi con nhện cận. Nhưng lệnh người kinh ngạc chính là, ngay cả con nhện cận cũng không biết kẽ nứt chiến trường là như thế nào hình thành. Cụ thể ở nơi nào? Hắn cũng không biết, có lẽ thụ nhân tộc cùng song nguyệt tinh đứng đầu cao tầng biết. Rốt cuộc có chút bí mật không thích hợp làm mọi người biết. Con nhện cận nói như vậy, Vương Diệp, nghe xong lời này chẳng những không có giải thích nghi hoặc. Ngược lại càng tò mò, đi, Mộc Mộc, chúng ta cùng đi gặp những cái đó nhọt bối quái, hảo. Lôi Mộc trong mắt toát ra chiến ý. Hết chương.